Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, Hỗn Thế Ma Vương. Trần Phàm Tân trong lòng vui mừng quá đỗi. Biết thành chủ là muốn phóng hắn một con ngựa. Vội vàng hành lễ sau đó hỏa thiêu mông chạy. Hắn cũng không cho rằng hắn phía trước lộ ra sát ý. Đối phương còn có thể dễ dàng buông tha hắn. Hiện tại thành chủ nói ra lời nói, làm cho hắn như được đại xá, không chạy nhanh chút chẳng lẽ chờ đối phương phát tác sao? Lam Vũ Hạo trong lòng hừ lạnh một tiếng, này tiểu dượng bất công thành như vậy, đồ ngốc đều đã nhìn ra, bất quá, quên đi, quân tử báo thù, trễ cái nửa khắc hơn hội cũng không phải không được, cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn liền quá dài. Hắn khả chờ không cho đến lúc này. Đi thôi, đi về trước xem ngươi tiểu di. Mỹ Ngọc muốn gặp đến các ngươi hai cái. Không biết nên có bao nhiêu vui vẻ, Mục Thư Bách cười tủm tỉm nói xong. Sau đó không hề không đề cập tới chuyện vừa rồi. Nhà mình cháu đều bị đánh thành như vậy. Ngay cả có sai, cũng không sai biệt lắm thôi. Về phần Trần Phàm Tân, thực lực này không sai nhân tài. Mục Thư Bách cũng sẽ không vì trước mắt hai cái không tính thân mật cháu ngoại trai thật sự phế đi. Bản thân thuộc hạ, đang nói bắt nguồn từ mình phu nhân thời điểm, Mục Thư Bách trên mặt tự nhiên mà vậy lộ ra vui sướng cùng ấm áp chi ý. Hảo, Lam Vũ Hạo vui sướng nhiên nói, tiếp theo lại mang theo vài phần không yên hỏi. Tiểu dưỡng, ta đánh người của ngươi, nên không có việc gì đi. Mục Thư Bách một đầu mồ hôi lạnh. Cố ý, tiểu tử này tuyệt đối là cố ý, bản thân kéo mở đề tài, nhưng là hắn thiên lại chạy đề tài xả trở về. Mục Thư Bách trong lòng minh bạch, tiểu tử này, không là kẻ dễ bắt nạt, xem ra hắn ở Tuyết Ngọc Thành lưu lại trong khoảng thời gian này. Muốn phân phó bọn thuộc hạ rời xa tiểu tử này căn bản chính là cái hỗn thế ma vương a. Sẽ không, đi thôi. Trước tiên gặp ngươi tiểu di lại nói, Mục Thư Bách mất tự nhiên chuyển hướng đề tài. Ngay cả mặt hắn ra lại hậu, cũng không có biện pháp bình tĩnh. Lam Vũ Hạo ở bên ngoài âm hiểm cười. Tiểu dạng, ta liền là cố ý. Ngươi này bất công mắt tên. Nguyên rủa ngươi uống nước đều sặc đến. Đi theo thành chủ phía sau. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người hướng Tuyết Ngọc Thành đi đến. Nơi đi qua. Người qua đường ào ào xoay người hành lễ, Lam Vũ Phàm ngồi xe lăn, Lam Vũ Hạo phụ giúp, Mục Hiên Vũ trừng mắt xem ngồi xe lăn Lam Vũ Phàm. Người này ở tiệm cơm thời điểm không là đá nhân rất ác sao? Thế nào tòa kỵ xe lăn? Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua chân cẳng không tiện không thể thời gian dài hành tẩu nhân a. Lại nhìn, đánh ngươi giống nhau tọa xe lăn, Lam Vũ Hạo thoáng nhìn chừng mắt một mặt bất khả tư nghị xem. Bọn họ Mục Hiên Vũ, tức giận thấp giọng uy hiếp, thật sự là suối quẩy, cùng này ngu ngốc tên đều có cái vũ tự, thật sự là vô cùng nhục nhã. Hơn nữa đại ca phía trước nói đến Tuyết Ngọc Thành cũng muốn làm bộ như chân không hảo. Kết quả không nghĩ tới ở tiệm cơm gặp được này ngu ngốc. Nhường ngu ngốc nhìn đến đại ca có thể đứng lên, bất quá, cũng không có gì, chập chờn hai hạ, này ngu ngốc khẳng định liền sẽ tin tưởng, ai kêu người này ý nghĩ đơn giản như vậy tới. Quả nhiên, Mục Hiên Vũ tin, hắn vui sướng khi người gặp họa nhìn Lam Vũ Phàm chân. Đỉnh cái đại đầu heo hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, ánh mắt cũng là oán độc thật, thật sự là xứng đáng. Này lớn một chút là đá hậu, tìm cơ hội đem tiểu nhân cái kia cũng đánh thành đá hậu thì tốt rồi. Ai, phó thống lĩnh lần này ai cũng không khinh, lưu lại thị vệ chung có người than thở nói. Biên thở dài biên vuốt mặt mình, sưng lên, tuyệt đối sưng lên a, răng nanh đều buông lỏng. Này Lam thiếu gia xuống tay thật đúng là ngoan, quả nhiên là Uy Ninh vương gia tôn tử, kia có biện pháp nào? Ai biết bọn họ thật đúng là thành chủ phu nhân cháu a, mặt khác cái thị vệ thở dài. Sau đó sờ sờ mông, vừa rồi bị Lam Vũ Hạo đá đến mông, bây giờ còn đau hắn nhe răng trợn mắt, ngươi nói, Thành chủ phu nhân lần này mời bọn họ hai huynh đệ đến là vì chuyện gì a? Nên sẽ không là muốn đem thành chủ vị trí truyền cho bọn hắn bên trong một cái, câm miệng. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Lập tức có người lớn tiếng đánh gãy. Thành chủ chuyện, khởi là chúng ta phía dưới nhân có thể xen vào. Làm tốt bản thân bổn phận. Là lạc ngôn giả vô tâm. Người nghe cố ý, một bên Mục Thư Bách nghe đến mấy cái này nói. Đáy lòng trầm xuống, nghĩ lại một chút, bọn họ nói thật là có vài phần đạo lý. Thành chủ vô sao, thành này chủ vị sớm hay muộn rơi xuống ngoại nhân trong tay. Bản thân tuy rằng họ Mục, nhưng là nói trắng ra chẳng qua là cái bát cột đánh không thấy họ hàng xa. Đem thành chủ vị truyền cho bản thân vẫn là truyền cho Lam gia tiểu tử lại có bao lớn khác biệt. Hơn nữa thành chủ sủng ái bản thân phu nhân mọi người đều biết. Đó là ngàn y trăm thuận, nếu thành chủ phu nhân mở miệng, này đời tiếp theo thành chủ thật đúng nói không chính xác là ai đâu. Không được, tuyệt không thể làm cho bọn họ đạt được. Mục Hiên Vũ cầm thật chặt nắm tay, Tuyết Ngọc Thành thành chủ phủ, từ đại khối tảng đá dườm ra mà thành, làm cho người ta một loại hồn nhiên thiên thành, phong cách cổ xưa trang nghiêm cảm giác, cửa hai cái trông rất sống động sư tử bằng đá khí thế mười phần. To lớn đại môn mặt trên bảng hiệu cũng không biết là cái gì chất liệu làm. Sáng bóng nhu hòa, mặt trên thành chủ phủ, vài cái chữ to, rồng bay phượng múa, khí thế rộng rãi, mỹ ngọc, mau đến xem ai đến đây, vừa vào thành chủ phủ. Mục Thư Bách liền sang sảng cười to nói, trong phủ hạ nhân ào ào hành lễ, Mục Thư Bách lại dưới chân chưa ngừng, bước nhanh hướng hậu viện đi đến. Một mặt vui sướng, hiển nhiên là muốn thê tử mau chóng nhìn thấy Lam gia huynh đệ hai người. Chỉ nhìn hắn kia vẻ mặt, ai cũng nhìn ra được đến. Hắn đối thê tử là khắc sâu yêu đến cực điểm mà đi Thư Bách. Là ai đến đây, cùng với một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, thanh nhã thanh âm tiếng vang. Chỉ nghe thế thanh âm, tựa hồ đều có thể tưởng tượng ra một chương động lòng người dung nhan. Rất nhanh, một gã thiên kiều bá mị tuyệt đại giai nhân xuất hiện tại mấy người trước mặt. Xem kia dung mạo, cùng Lam Vũ Hạo lại có bảy phần tương tự. Trừ bỏ Lam gia huynh đệ tiểu di Tần Mỹ Ngọc, còn có thể là ai? Tuy rằng tuổi đã không nhỏ, nhưng Tần Mỹ Ngọc lại bảo dưỡng vô cùng tốt. Thoạt nhìn bất quá 27-28 tuổi bộ dáng. Người xem, bọn họ là ai? Mục Thư Bách chỉ vào Lam gia huynh đệ nói. Tần Mỹ Ngọc xem Lam Vũ Phàm huynh đệ, đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó mới lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vũ Phàm, Vũ Hạo, tuy rằng huynh đệ lưỡng mấy năm nay biến hóa rất lớn, nhưng Tần Mỹ Ngọc vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ. Bộ dạng thật sự rất giống, nếu cấp Lam Vũ Hạo hóa thượng nữ trang đứng ở bản thân trước mặt. Tần Mỹ Ngọc có lẽ liền sẽ cho rằng là gặp được trong gương bản thân. Tiểu Di, Lam Vũ Phàm cùng Lam Vũ Hạo đồng thời hô. Tuy rằng gặp mặt không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm chí thân người. Hai người trong lòng đều thật tự nhiên dâng lên một cỗ thân thiết cảm giác. Lam Vũ Phàm hoàn hảo, chính là bình tĩnh mỉm cười. Lam Vũ Hạo lại nhịn không được thanh âm có chút nghẹn ngào. Trong mắt xuất hiện một tia xương sắc, hắn từ nhỏ mất đi mẫu thân, nhìn thấy Tiểu Di, liền phảng phất mơ hồ gặp được mẫu thân âm dung nụ cười. Trong lòng có vài phần vui sướng, cũng có vài phần nhàn nhạt thương cảm ni thế nào hiện tại mới đến. Vài ngày nay ta khả mỗi ngày ngóng trông các ngươi đâu, Tần Mỹ Ngọc đối huynh đệ hai người nói. Nhất nhăn mày cười trong lúc đó dáng vẻ ngàn vạn. Trên đường gặp gỡ điểm sự, trì hoãn nửa ngày, Lam Vũ Phàm nhàn nhạt nói. Đến nhường Tiểu Di hảo hảo xem các ngươi, Tần Mỹ Ngọc lôi kéo huynh đệ hai người thủ. Tinh tế đánh giá hai người, cảm khái nói, nháy mắt, cũng đã lớn thành đại nhân. Nếu tỷ tỷ trên đời, nhìn đến các ngươi trưởng thành không biết nên cao bao nhiêu hưng, một mặt nói xong. Một mặt hơi vài phần thương cảm xoa xoa ánh mắt. Nghe xong lời này, Lam Vũ Phàm huynh đệ cũng đi theo thương cảm đứng lên. Mỹ Ngọc, ngày đại hỉ ngươi nói này đó làm gì? ngươi xem đem hai cái tiểu cháu ngoại trai đều chọc khổ sở đi lên, Mục Thư Bách nắm thê tử thủ. Nhẹ giọng nói, la la la, tiểu di không đúng, không nên nói này đó, Tần Mỹ Ngọc xoa xoa ánh mắt. Cười nói, đúng rồi, trên đường gặp được chuyện gì? Không phiền toái đi, bọn họ có thể có phiền toái gì? Ngay cả của chúng ta nội vệ quân phó thống lĩnh đều bị bọn họ đánh cho khóc cha gọi mẹ. Ai muốn gặp phải bọn họ mới thật sự là xui xẻo cực kỳ. Ha ha ha ha, Lam Vũ Phàm huynh đệ hai người còn không có trả lời. Nhưng là Mục Thư Bách trước lớn tiếng nở nụ cười. Lời này nói nhưng là rất có tính nghệ thuật. Không hề không để sự tình từ đầu đến cuối. Tránh nặng tìm nhẹ, nói như vậy nói. Vô hình chung còn phủng Lam Vũ Hạo một phen. Cái gì? Tần Mỹ Ngọc chấn động. Lam Vũ Hạo ở kinh thành luận võ đại hội thượng ra nổi bật nàng là biết đến. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên có thể cường thành như vậy. Đem phó thống lĩnh cấp đánh, phó thống lĩnh Trần Phàm Tân thực lực, người khác không biết, nàng còn có thể không biết sao. Kia khả là linh hồn cấp nhân vật A. Một điểm hiểu lầm, tiểu hiểu lầm mà thôi, Lam Vũ Hạo ngượng ngùng cười nói. Trong lòng thầm mắng này Tuyết Ngọc Thành thành chủ thật sự là lão hồ ly. Nói chuyện thật đúng là biết nhặt dễ nghe nói. Phi, cho rằng nói ta như vậy hãy bỏ qua tên kia sao? Nghĩ đến Mỹ, tốt lắm Mỹ Ngọc, bọn họ trên đường cũng mệt mỏi. Ngươi trước dẫn bọn hắn về phía sau viện nghỉ ngơi một lát đi. Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi, Mục Thư Bách ôn nhu đối thê tử nói. Ân, vậy ngươi đi trước vội đi, Tần Mỹ Ngọc không có hỏi nhiều. Chính là trong ánh mắt, tựa hồ cất giấu nồng đậm khiếp sợ chi ý. Gia Cát Minh Nguyệt xem thân nhân đoàn tụ ấm áp trường hợp. Không khỏi cũng có chút cảm động, lúc lơ đãng đột nhiên nhìn đến Tần Mỹ Ngọc mắt khiếp sợ. Trong lòng dâng lên một cỗ kỳ quái cảm giác, rồi sau đó. Mục Thư Bách rời đi, Lam Vũ Phàm hướng Tần Mỹ Ngọc giới thiệu Gia Cát Minh Nguyệt. Lam Vũ Hạo phụ giúp xe lăn, mấy người cùng nhau hướng hậu viện đi đến, thanh u lịch sự tao nhã hậu viện chung đủ loại các thức hoa cỏ. Tản mát ra nhàn nhạt hương thơm, trong viện, một tòa tạo hình rất khác biệt lầu các thấp thoáng ở cây xanh trong lúc đó. Từ tuyết ngọc thạch kiến tạo tường ngoài phát ra như tuyết như ngọc trong xuất sắc. Đây là ta chuyên môn làm cho người ta tu kiến thanh tâm tiểu trúc. Thông thường ngay cả ngươi dượng đều sẽ không đến. Chúng ta liền tại đây nhi nghỉ ngơi một lát đi, Tần Mỹ Ngọc nói. Mấy người tiến vào lầu các, một gã tỳ nữ bưng lên nước trà. Xoay người rời đi, đúng rồi Vũ Hạo, nghe nói ngươi lần này ở luận võ hội thượng đại phóng ánh sáng lạ. Vừa rồi nghe Thư Bách nói. Ngay cả nội vệ quân phó thống lĩnh đều không phải là đối thủ của ngươi. Thành thật cung tiểu di nói, thực lực thế nào đột nhiên tiến bộ nhanh như vậy, có phải không phải có kỳ ngộ gì? Mấy người uống nước trà kéo một lát việc nhà, Tần Mỹ Ngọc hỏi, đó là đương nhiên, nếu không là gặp gỡ, Lam Vũ Hạo đắc ý nói. Vừa mới nói một nửa, đã bị Lam Vũ Phàm đánh gãy. Vũ Hạo trước đó vài ngày đi mộ dã rừng rậm lịch lãm, gặp gỡ một vị cao nhân thu hắn làm đồ đệ, rồi sau đó cũng không biết xử cái gì thủ đoạn, vậy mà thực lực tăng nhiều, ngay cả ta nhóm đều cảm thấy bất khả tư nghị a, đúng vậy. Đúng vậy, lão nhân kia xem ta thiên tư xuất chúng, phải muốn thu ta làm đồ đệ không thể, ta không học đều không có biện pháp, ai, làm Vũ Hạo tùy thời mau. Thuận miệng mở to mắt nói dối. Bất quá kia trang điểm kiêu ngạo khí diễm khả hoàn toàn không là giả vờ. Nhất quán như thế, sau đó thôi, tựa như tiểu di ngươi nghe được. Ta một trận chiến thành danh A. Ngàn vạn thiếu nữ sùng bái A. Ngàn vạn thiếu niên ghen tị A. Ta đi đến nơi nào đều lòe lòe sáng lên A. Lam Vũ Hạo càng nói càng thái quá. Càng nói càng lên mặt. Hoàn toàn không có cái chính hình, nếu không là Lam Vũ Phàm chừng hắn liếc mắt một cái. Hắn còn có thể thao thao bất tuyệt nói tiếp, nguyên lai Vũ Hạo còn có như vậy kỳ ngộ, thật sự là thật đáng mừng a. Huy Ninh Vương gia nhất định thật vui mừng đi, Tần Mỹ Ngọc tinh tế đánh giá Lam Vũ Hạo. Không biết vì sao, Gia Cát Minh Nguyệt luôn cảm thấy nàng nói lời này thời điểm. Trong mắt thất vọng muốn nhiều hơn vui sướng. Là của chính mình ảo giác sao? Ai, tư chất thật tốt quá. Không có biện pháp, Lam Vũ Hạo một mặt khiêm tốn cùng bất đắc dĩ. Đây là, Lam Vũ Hạo vừa nói. Một bên cầm lấy bản thật dày sách cổ tùy tay loạn phiên. Không ngờ đã thấy đến một chương hơi hơi biến vàng bức họa tò mò hỏi. Tần Mỹ Ngọc nhìn thấy tình cảnh này, thân mình hơi hơi cứng đờ, nhưng là trên mặt không hiện, chính là dấu ở trong tay áo thủ đã nắm thành nắm tay. Ở hơi hơi phát run, Lam Vũ Phàm cũng thấu đi lại, chỉ thấy bức họa bên trong nam tử ước chừng 16-17 tuổi. Tướng mạo anh tuấn thân hình cao ngất, tế nhìn thật kỹ, nhưng lại cùng Lam Vũ Hạo có 3 phần tương tự, lại cẩn thận ngẫm lại. Cùng bản thân đổ giống nhau đến 7 phần, này không là đại ca sao? Tiểu Di ngươi chừng nào thì có đại ca bức họa? Lam Vũ Hạo kỳ quái hỏi, đây là phụ thân bức họa, Lam Vũ Phàm bình tĩnh nói. Họa trung nam tử tuy rằng cùng hắn giống nhau đến 7 phần, nhưng càng nhiều vài phần oai hùng khí. Phụ thân, Lam Vũ Hạo tay run run lên, tuy rằng Lam gia cũng có hắn phụ thân bức họa. Nhưng lão gia tử không đồng ý đổ vật tư nhân bằng thêm sầu bi. Cho nên đều chân giấu đi. Lam Vũ Hạo cũng chưa từng thấy vài lần. Hơn nữa này bức họa đều là phụ thân sau khi thành niên sở họa. Cùng 16-17 tuổi thời điểm tự nhiên khác biệt là không nhỏ. Bất quá, phụ thân bức họa thế nào ở trong này? Còn bị bản thân tùy tay vừa lật liền phiên đến. Lam Vũ Hạo không có nghĩ nhiều. Nhưng là Lam Vũ Phàm ánh mắt đã có chút thâm thúy đi lên. Không sai, là phụ thân ngươi bức họa, Tần Mỹ Ngọc ẩn ẩn nói. Vừa nói vừa đứng lên, đi tới Lam Vũ Hạo trước mặt, lấy qua bức họa, cẩn thận lại thả trở về. Đừng tê hỏng rồi, Tiểu Di, ngươi nơi này có của ta mẫu thân bức họa sao? Lam Vũ Hạo chờ mong hỏi, dưới cái nhìn của hắn, có phụ thân bức họa. Kia khẳng định cũng có mẫu thân bức họa, nguyên lai nhưng là không hề thiếu. Bất quá gặp một lần khổ sở một lần, liền không có lại để lại, Tần Mỹ Ngọc thở dài nói. Nga, Lam Vũ Hạo thật lâu nhìn chăm chú vào bức họa. Thất vọng nói, đề tài không nghĩ qua là lại xả đến Lam Vũ Hạo cha mẹ trên người. Không khí nhất thời lại trở nên trầm trọng lên, thời điểm còn sớm. Nếu không ta làm cho người ta lĩnh các ngươi đi khách phòng nghỉ ngơi một lát đi. Đợi đến cơm chiều thời gian lại đến gọi các ngươi, Tần Mỹ Ngọc tựa hồ cảm xúc không tốt. Mang theo một tia mỏi mệt nói với Lam Vũ Phàm Ni, hảo. Ngồi vài ngày xe, ta cũng thực sự chút mệt mỏi, Lam Vũ Phàm thân duỗi người nói. Tần Mỹ Ngọc gọi tới tỷ nữ, dẫn Lam Vũ Phàm mấy người hướng khách phòng đi đến. Dọc theo đường đi, mấy người đều không nói gì, đều tự nghĩ cái gì, đi chưa được mấy bước, chợt nghe đến hai cái tỷ nữ thanh âm ni, nha, ai đem này bồn hoa làm nơi này đến đây, phu nhân giao cho quá, này hoa hỉ ánh mặt trời, chỉ có thể đặt ở âm chỗ, cách đó không xa. Một gã đang ở chăm sóc hoa cỏ tỷ nữ nói, Hàn Nguyệt tỷ, là ta phóng chỗ kia. Ta xem nó thật lâu không phơi nắng, cho nên mang sang đến phơi phơi, một khác danh tỷ nữ sợ hãi nói. Ai, làm sao ngươi lại can việc ngốc, lần sau nhớ kỹ, loại này hoa ngàn vạn không thể phơi nắng, bằng không phu nhân tức giận chọc thành chủ đại nhân mất hứng. Đánh gãy chân của ngươi, tên là Hàn Nguyệt thị nữ đe dọa nói. Ta đã biết Hàn Nguyệt tỷ. Lần sau cũng không dám nữa, ai huấn thị nữ sắc mặt sợ tới mức trắng bệch. Này một chậu, nhớ được mỗi ngày đều phải tưới nước, nhưng là chỉ có thể kêu như vậy nhất chén nhỏ. Không thể nhiều cũng không thể thiếu. Mặt khác này bồn, mỗi ngày phơi một giờ thái dương như vậy đủ rồi. Còn có này một chậu, muốn một chu liền muốn tiễn một lần chi tên là Hàn Nguyệt thị nữ chỉ vào một chậu bồn hoa cỏ chỉ. Điểm nói. Một khác danh tỷ nữ vẻ mặt đau khổ, nỗ lực nhớ kỹ nàng nói mỗi một chữ. Gia Cát Minh Nguyệt đến còn không có cẩn thận đi chú ý này đó hoa cỏ. Lúc này nghe xong hai người đối thoại, theo bản năng hướng viên trung hoa cỏ nhìn lại, mới phát hiện trong đó lại có một nửa đều là dược thảo. Mà vừa rồi Hàn Nguyệt lặp lại dặn do cẩn thận chăm sóc mấy bồn. Càng là hiếm thấy kỳ hoa dị thảo. Trên đời trên mặt không chỗ nào không phải là thiên kim khó cầu. Này đó dược liệu, sử dụng thích đáng, nhưng là cứu người tánh mạng linh đan diệu dược. Nhưng phải thay đổi cái cách dùng, cũng là giết người cho vô hình độc dược. Gia Cát Minh Nguyệt đang ở suy tư thời điểm, có thị nữ nói chuyện đánh gãy của nàng suy nghĩ. Nhị vị công tử, còn có tiểu thư, đến, đi ra sân không bao xa. Khách phòng liền đến, tỳ nữ mở ra cửa phòng. Đối Gia Cát Minh Nguyệt mấy người nói, người đi trước đi, có nhu cầu gì ta sẽ gọi ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt vẫy lui tỳ nữ. Thấy nàng đi được xa, mới nói với Lam Vũ Phàm, ngươi tiểu di cũng hiểu được luyện kim thuật sao? Hẳn là không thể nào. Ta chưa từng có nghe người ta nói khởi quá, Lam Vũ Phàm nghĩ nghĩ trả lời. Tiếp theo lại hỏi, thế nào hỏi như vậy? Vừa rồi này hoa cỏ, tất cả đều là thượng đẳng luyện kim dược liệu, Gia Cát Minh Nguyệt hồi đáp. Nga, Lam Vũ Phàm không nói gì thêm, nhíu mày trầm tư, trong đầu không hiểu hiện lên một cái ngay cả chính hắn đều không thể tin được ý niệm ni phía. Trước liền cùng Minh Nguyệt thương nghị quá âm thầm hại bọn họ nhân khả năng sẽ có chút gì đó nhân. Nhưng là đoán đến đoán đi cũng chưa đoán được, chỉ có một chút có thể khẳng định, nếu biết bọn họ đã tốt lắm lời nói, tất nhiên sẽ có phản ứng. Tiểu Di cùng nhà bọn họ tuy rằng luôn luôn đều có liên hệ. Ngày lễ ngày Tết hội tặng lễ vật, nhưng là, lại chưa bao giờ mời bọn họ đến ngoạn, cũng không có thế nào quá nhiều tiếp xúc. Lần này Vũ Hạo một trận chiến thành danh, nàng là thật tâm mừng thay cho Vũ Hạo cho nên mời bọn họ đến ngoạn. Vẫn là có khác ý tứ, như nói tới tham gia Tuyết Ngọc Thành thành chủ thọ yến. Nhưng là tín bên trong cũng không có nói ra chuyện này a. Lam Vũ Phàm trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng là trên mặt nhưng không có gì dị thường. Gia Cát Minh Nguyệt không có lại nói thêm cái gì. Dù sao, này đoán quá mức lớn mật cũng quá mức không thể tưởng tượng. Không có chứng cứ phía trước, vẫn là không cần vội vàng nói ra miệng hảo. Mấy người đều tự trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng tâm tình, lại thật lâu không thể bình tĩnh. Gia Cát Minh Nguyệt độc tự ngồi ở khách phòng cửa sổ một bên. Bình tĩnh nhìn về phía bên ngoài sân, Tần Mỹ Ngọc không là luyện kim sư, cũng không phải y sư. Cũng chưa từng nghe qua nàng tinh thông dược lý, nhưng là này thì nữ đùa nghịch hoa cỏ, lại cũng không phải tục pharmony này thuyết minh cái gì. Tần Mỹ Ngọc ở Lam Vũ Hạo bọn họ ba người đi rồi. Đem phía trước Lam Vũ Hạo lật xem kia quyển sách gắt gao ôm ở trong lòng. Đi đến giá sách thiền, dè dặt cẩn trọng đem quyển sách này đặt ở tận cùng bên trong. Mỹ Ngọc a, ngươi đang làm cái gì đâu? Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Mục Thư Bách thanh âm, tiếp theo phòng cửa bị đẩy ra đến, lộ ra Mục Thư Bách thân ảnh. Ngươi làm cái gì, ta không phải đã nói vào cửa phía trước muốn gõ cửa sao? Tần Mỹ Ngọc sắc mặt nháy mắt trở nên lạnh như băng. Lạnh lùng đối Mục Thư Bách nói, còn có, ngươi không phải đi vội sao? Làm sao có thể tới nơi này? Mục Thư Bách nao nao. Hiển nhiên thê tử như vậy thái độ làm cho hắn có chút hồi bất quá thần. Tần Mỹ Ngọc không là lần đầu tiên như vậy đối hắn. Mỗi lần hắn bước vào bên này tiểu viện, đi đến này lầu các, Tần Mỹ Ngọc sẽ mất hứng. Dần già, Mục Thư Bách liền không làm gì tới nơi này. Hôm nay hắn vốn là nghĩ đến trưng cầu hạ Tần Mỹ Ngọc ý kiến. Hảo hảo khoản đãi Lam Vũ Hạo cùng Lam Vũ Phàm. Chính là không nghĩ tới nàng như vậy tức giận, ta là của ngươi trượng phu, ta tiến vào nơi này còn cần như vậy xa lạ, nơi này là thành chủ phủ, ta ở trong nhà mình, còn cần gõ cửa. Mục Thư Bách trong lòng cũng không thoải mái, hắn sủng nàng, yêu nàng, nhưng là có đôi khi của nàng ngôn hành cũng là nhường lòng người lạnh ngắt. Đi a, ta đây chuyển đi ra ngoài, đến lúc đó ngươi nhất định phải gõ cửa thôi. Tần Mỹ Ngọc giờ phút này sắc mặt nan thấy được cực điểm. Ngữ khí biến lạnh như băng vô cùng. Ngươi hiện tại đi ra ngoài. Mỹ Ngọc, ngươi đến cùng có hay không làm ta là của ngươi trượng phu? của ta sinh nhật ngươi không nhớ rõ. Ta không có so đo, nhưng là, ngươi như bây giờ, nhường trong lòng ta nghĩ như thế nào? Mục Thư Bách trên mặt hiện lên thất vọng cùng thương tâm. Ni giờ phút này Lam Vũ Phàm nếu là ở, liền sẽ minh bạch vì sao Tần Mỹ Ngọc không có ở Tín Lý nhắc tới Mục Thư Bách sinh nhật. Bởi vì Tần Mỹ Ngọc căn bản là không nhớ rõ này hồi sự. Làm sao ngươi tưởng ta làm sao mà biết? Ta cũng không phải ngươi. Ta không nhớ rõ liền không nhớ rõ a. Lại không phải cố ý. Tần Mỹ Ngọc khẩu khí phi thường không tốt. Chuyện vừa rồi luôn luôn ngăn ở trong lòng nàng, làm cho nàng cơ hồ có chút không thở nổi. Cho nên Mục Thư Bách đến, liền đem tức giận phát tiết đến trên người hắn. Ngươi, Mục Thư Bách chán nản, không biết nói thế là tốt hay không nữa. Ngươi không ra là đi, ta đây đi ra ngoài. Tần Mỹ Ngọc tức giận dậm chân, sau đó lướt qua Mục Thư Bách liền muốn xuất môn. Đi đến Mục Thư Bách bên người lại bị Mục Thư Bách một phen kéo vào trong lòng. Mỹ Ngọc, thực xin lỗi, đều là của ta sai. Ngươi đừng nóng giận được không được. Chọc tức thân thể ta sẽ đau lòng, Mục Thư Bách ôn nhu nói. Vừa rồi tức giận đã hoàn toàn tan tác, Tần Mỹ Ngọc không nói chuyện. Đầu tựa vào Mục Thư Bách trên bờ vai trầm mặc. Mục Thư Bách không nhìn thấy Tần Mỹ Ngọc trong mắt lạnh như băng. Chỉ cho là bản thân thê tử tha thứ bản thân, không ai nhìn đến, cửa sổ góc xó, Hân Lam ánh mắt thâm thúy xem tất cả những thứ này. Xem Mục Thư Bách cùng Tần Mỹ Ngọc rời đi sau, Hân Lam huy động cánh, lặng yên không một tiếng động rời đi. Khách phòng chung, Hân Lam ghé vào Gia Cát Minh Nguyệt bên tai nói nhỏ một trận. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt hơi hơi nheo lại, bắn ra nguy hiểm ánh mắt. Đãi Hân Lam sau khi nói xong, vẫy tay đem nàng triệu hồi trở về. Sự tình, quả nhiên như nàng suy nghĩ giống nhau a. Chính là, phải như thế nào cùng Lam Vũ Phàm nói đi. Hết chương.